Chương 1521, Công chúa Điện Hạ, 71. Một kiện Lữ Thanh bỏ rơi vợ con, hai kiện Lữ Thanh tâm ngoan thủ lạt truy sát thê nhi, ba kiện Lữ Thanh khi quân vong thượng. Lữ Ngọc Phàm ba kiện, kinh ngạc đến ngây người cả triều người, bao quát hoàng đế. Theo cái này ngắn ngủi một câu bên trong, bọn hắn tính ra mấy kiện sự tình. Lữ Thanh nguyên bản có thê nhi, vì vinh hoa phú quý, không tiếc sát hại thê nhi. Đây không phải là khi quân là cái gì hoàng đế con mắt nhắm lại, hỏi, ngươi lấy thân phận gì cáo trạng Lữ Thanh, lại có chứng cứ gì Lữ Thanh là Ngọc Phàm cha đẻ. Dứt lời, trong triều có người kém chút không có đứng vững. Tin tức này, thật là quá kinh bạo. Đến mức chứng cứ, tất cả đều có. Không chỉ có vật chứng nhân chứng QNZ có, Lữ Ngọc Phàm nói, hoàng thượng có bằng lòng hay không dành cho Ngọc Phàm một cái cơ hội vậy ngươi liền đem chứng cứ trình lên đi, nhân chứng vật chứng. Có khả năng lập tức tìm đến sao hoàng đế cũng liền hơi chấn kinh một chút, khôi phục thái độ bình thường. Đối rất nhiều người tới nói, những này là đại sự, đối hoàng đế tới nói, chỉ cần không phải thiên thai cùng biên cương xảy ra vấn đề gì, cùng với có người ám sát, những điều này đều là việc nhỏ. Đối Lữ Thanh, hắn đã từng coi như thưởng thức. Bây giờ đi, Lữ Ngọc Phàm không đề cập tới cái này người, hắn không sai biệt lắm quên, Lữ Thanh từng cũng là hắn khâm điểm chẳng nguyên. Cho mời Lâm đại nhân, còn có đại công chúa điện hạ, cùng với hoàng thành tiểu thần Y Lì Lữ Ngọc Phàm liền gọi ba người, đem cả triều đại thần, cho nổ chóng mặt. Lâm Nguyệt Hương đã đứng tại Lữ Ngọc Phàm bên người, cùng Lữ Ngọc Phàm cùng nhau quỳ xuống, nàng nói, khởi bẩm bệ hạ, thần liền là Lữ Thanh đã từng nghèo hèn vợ. Cả triều đại thần, nói đùa đi, làm sao có thể, Lữ Thanh nghĩ như vậy không thông, vứt bỏ tốt như vậy thê tử, như thế ưu tú nhi tử Lữ Ngọc chỉ sớm tiến cung. Phía trước một mực chờ ở bên ngoài, nghe được niệm tình nàng danh tự, nàng đi vào Kim Loan Điện, đồng dạng sát bên Lâm Nguyệt Hương quỳ xuống, Ngọc Chỉ tham kiến hoàng thượng. Ngươi lại là cái gì thân phận hoàng đế còn là rất ưa thích Lữ Ngọc Chỉ tiểu cô nương này, còn cười hỏi. Lữ Ngọc Chỉ trả lời, Ngọc Chỉ là Lữ Thanh nữ nhi. Cuối cùng, là Đường Quả mỉm cười đi tới. Cả triều văn võ, không nhịn được nghiêm túc chút, Đường Quả ngược lại là không có quỳ xuống. Hoàng đế đã sớm cho phép nàng mì hệ nờ quỳ, nàng chỉ khom lưng bái một cái, nói, phụ hoàng, ba người này đều là năm đó nhi thần du lịch thời điểm, nửa đường cứu. Hoàng đế nghe xong, vui, cứu thời điểm, ngươi liền biết bọn hắn có oan khuất, làm sao không lên báo bởi vì so với cáo trạng Lữ Thanh, nhi thần cho rằng, bọn hắn nhân sinh quan trọng hơn. Phụ hoàng nhìn xem hiện tại, thấy có phải hay không Đường Quả cười tủm tỉm nói. Hoàng đế nghĩ thầm. Sợ không phải dạng này đi, khẳng định là muốn trước hết để cho ba người này trở nên hết sức quan trọng nhân vật, đến lúc đó Lữ Thanh muốn chạy trốn đều chạy không khỏi. Hiện nay, Lữ Thanh nhân sinh rối tinh rối mù, mà bị hắn vứt bỏ ba mẹ con, lại một cái so một cái phong quang, cái này Lữ Thanh nên có bao nhiêu khó chịu. Hoàng đế nháy mắt liền suy đoán ra, nghĩ ra cái này tổn hại chủ ý, nhất định là hắn tiểu công chúa Quả Nhi. Nha đầu này, thật đúng là muốn một màn là một màn. Bất quá, phía dưới ba người, xác thực rất không tệ. Đem chứng cứ đều trình lên đi. Đường Quả gọi người, đem Lữ Thanh đã từng thư, toàn bộ trình đi lên. Cùng lúc đó, còn có một đám người, bị trói dẫn tới. Những này người, đều là lúc trước nghe lệnh Lữ Thanh, giám thị Lâm Nguyệt Hương ba mẹ con người, cũng là cuối cùng truy sát ba người người. Bọn hắn không phải cái gì võ lâm cao thủ, chỉ là biết chút công phu quyền cước. Vì lẽ đó ba mẹ con lúc trước mới có thể đảo vong lâu như vậy. Hoàng đế xem hết chứng cứ, nghe xong những người kia lời nói, truyền Lữ Thanh.